Võng du siêu cấp sát thủ, chương 24, cây đồ phó bản 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ bảo trì đã kết thúc, Thành Nam liền đăng nhập trò chơi, vào kênh một rất nhanh hắn thấy rất nhiều người chơi khác lăng không xuất hiện, ha ha quá đã, lại được chơi thiên giới rồi, nhiều người chơi hú hét vì hưng phấn. Hùng Mập và Khánh Ly cũng rất nhanh đăng nhập, Thành Nam liền tổ đội với Hùng Mập tiếp tục đi làm nhiệm vụ, cả hai nhận nhiệm vụ giết cự môn Ngô Công, trên đường đi tới bãi quái này thì cả hai bắt gặp khá nhiều boss tinh anh, liền tiêu diệt và lượm được một số trang bị tinh anh đủ loại, có lẽ hệ thống trò chơi đã tăng cường thêm các boss tinh anh xuất hiện để các người chơi có thêm cơ hội đạt trang bị cấp cao. Tổ đội đi giết boss bà con ơi! Trên đường đi Thành Nam gặp rất nhiều người tổ đội đánh boss, các con boss này có chỉ số cũng không cao lắm, được cái là máu trâu, nhiều người vì giành giật vật phẩm còn giết lẫn nhau để tranh lượm. Đại ca kiểu này đồ tinh anh sớm rớt giá quá. Hùng Mập nhận xét, ừ không sao, chút nữa mình đi phó bản săn đồ tinh xảo. Thành Nam đáp, hai người đến bãi quái cự môn Ngô Công thì cũng nhìn thấy một con cự môn Ngô Công Vương, Thành Nam bật kỹ năng cuồng bạo mỗi đòn đánh lên đến hơn 1000 sát thương cùng Hùng Mập giết nó, nhặt được một cặp tinh anh song kiếm cấp 32 và một áo choàng tinh anh cấp 31, do đã có áo choàng tinh xảo rồi nên Thành Nam nhường chiếc áo này cho Hùng Mập sử dụng. Giết được khoảng 50 con cự môn Ngô Công rồi thì Thành Nam thấy nhiều người chơi khác cũng tới bãi quái làm nhiệm vụ giống mình nên tổ đội lại cho nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Gần làm xong nhiệm vụ rồi thì Thành Nam nhận được truyền âm từ Khánh Ly. Nam ơi, tôi đạt cấp 29 rồi nè. Khánh Ly hớn hở khoe. Ok, bà chờ tôi nha, tôi sắp xong nhiệm vụ rồi mình đi phó bản luôn. Thành Nam dịu dàng đáp. Ừm, ok ông. Thành Nam bật kỹ năng cuồng bạo lên, tấn công những con rết, một nhát là chết một con, rất nhanh hắn và Hùng Mập hoàn thành nhiệm vụ. Hùng đệ, về trả nhiệm vụ rồi mình đi phó bản ngũ độc giáo. Ok đại ca, trả nhiệm vụ xong, Thành Nam và Hùng Mập đạt đến cấp 34, xem xét trên bảng xếp hạng thì hắn đứng hạng 1241 ở bảng xếp hạng cấp độ, lúc này người cấp cao nhất vẫn là Infinity với cấp 37. Tổ đội Khánh Ly xong, Thành Nam liền hỏi những người đã kết bạn với mình khi hoàn thành phó bản ngũ độc giáo xem có ai muốn đi lại phó bản này săn đồ không, gửi truyền âm một lần cho hơn 100 người thì có 93 người đồng ý cùng hắn đi phó bản này kiếm đồ, ai cũng muốn trang bị cho mình một set đồ tinh xảo để sau này đi lôi đài chiến chiếm được lợi thế. Tổ đội xong, mọi người tập trung ở kênh một tại NPC phó bản, Thành Nam cũng nhìn thấy Khánh Ly, cô là một nữ tinh linh trong trò chơi, với thân hình và khuôn mặt xinh đẹp y như ngoài đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh việc quá nhiều người chơi sẽ khó chia đồ, cộng với việc ưu tiên các hảo hữu mà mình từng vượt phó bản, hình thành một liên minh vững chắc, Thành Nam chỉ hô hào tuyển thêm những người Việt vào tổ đội vượt phó bản, mặc dù có rất nhiều người chơi thấy tên hắn và danh hiệu vương giả đấu trường liền lũ lượt xin vào đội, khoảng 60 người Việt đang chuẩn bị tham gia phó bản được Thành Nam thêm vào, lúc này tổ đội đã đạt tới 158 người, Thành Nam căn dặn những người Việt mới vào tổ đội theo sau và học theo những người chơi cấp cao từng vượt phó bản, cả đám nhìn thấy tên Thành Nam thì tuân theo răm rắp, sau đó Thành Nam liền truyền tống cả đội tiến vào phó bản Sơn Trang ngũ độc giáo. Hiện lên trong mắt mọi người tiếp tục là một rừng trúc gió thổi xào xạc, những người lần đầu vào phó bản như Khánh Ly thì tò mò thích thú quan sát xung quanh. Lũ lính lâu la cầm các loại vũ khí cận chiến và lũ bắn cung thấy đám đông tổ đội Thành Nam thì tiếp tục la hét và bỏ chạy, tụ lại thành một lớp phòng thủ kiên cố ngăn cản trước cổng vào Sơn Trang. Lên, mọi người đã đứng trước cổng thành gỗ vào Sơn Trang, Thành Nam hét lớn, các người chơi cũ đã có kinh nghiệm liên tiếp tấn công tầm xa vào những tên binh lính đứng phía trên thành, những tên binh lính trên cao bắn tên xuống, liên tục thả những lọ độc trùng vào người chơi, làm mọi người khó chịu với những chất độc bắn ra đầy hôi hám. Cả đội rất nhanh càn quét, Thành Nam với thanh kiếm sử thi của mình sau vài chém liền phá tan cổng vào Sơn Trang được đóng kín để cho đồng đội lũ lượt vào thành, giết sạch đám binh lính. Đội trưởng khỏe quá, vũ khí sử thi có khác. Các thành viên trong đội một mặt ngưỡng mộ, bước vào Sơn Trang tiêu diệt hết đám binh lính trên đường đi, mọi người lại gặp lại boss Trương Thanh Kiệt to cao mặc áo vải rách dưới, đây là boss đầu lĩnh đầu tiên của phó bản ngũ độc giáo. Mọi người biết phải làm gì rồi chứ, những người mới chú ý tên này có kỹ năng đánh giấm, khi hắn chu mông ra đánh giấm, cũng là lúc hắn vận độc công trong người, mọi người cần phải. Thành Nam giải thích nhanh kỹ năng của boss cho các người mới. Sau 3 phút tấn công thì tên này mất một nửa ống máu, tuy hiện giờ các người chơi chỉ số đã cao cộng thêm đã biết trước kỹ năng của boss nhưng kỹ năng của con boss này lại khiến các người chơi rất khó chịu. Mẹ con boss này xì hơi thối vãi trường, mọi người liên tục dùng tay xua đi làn khói vừa độc vừa thối mà tên boss này thải ra, nó cũng gây một ít điểm sát thương nhưng các eo trong đó có Khánh Ly liên tục bơm máu nên không ai chết cả. 2 phút sau, với làn tấn công hăng say của mọi người, đao quang kiếm ảnh cung nỏ phép thuật xả tứ tung vào tên boss, con boss đầu lĩnh cũng gần hết máu. Các ngươi, sư huynh sẽ báo thù cho ta. Tên boss đầu lĩnh thốt lên một câu cuối, sau đó liền ngã xuống đất, vàng và vật phẩm rơi lã chã, có đến 6 món vật phẩm màu xanh dương lấp lóe, thành nam, hùng mập và đám người chơi nhanh chóng lượm đồ. Tất cả vật phẩm mau chóng được đám đông lượm, gồm thanh phong kiếm tinh xảo cấp 29, bách chiến đao tinh xảo cấp 27, xà hình thương tinh xảo cấp 26, hổ oai hoàn giáp tinh xảo cấp 25, bí ngân tụ giáp tinh anh cấp 28, linh phù khố cấp 25, lục ngọc bội tinh xảo cấp 25, như ý yêu sức tinh anh cấp 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Nam trong lúc rớt đồ hắn có chọn lọc nên lượm được hổ oai hoàn giáp là giáp nhẹ bảo vệ tay tinh xảo cấp 25 tăng cường 22 phòng ngự vật lý và 33 phòng ngự pháp thuật. Hắn còn lượm được lục ngọc bội tinh xảo tăng cường 10 điểm phòng ngự vật lý và 3. May mắn, tốt rồi, dần dần mọi người đều sẽ có đủ vật phẩm cho mình thôi, tiếp tục giết boss tiếp theo nào. Thành Nam hô, móa lượm được cây thương tinh xảo cấp 26, đành để dành đi bán vậy, ai hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến chả có vũ khí tinh xảo cấp 29 chứ. Freedom Ski, một người chơi lượm được vật phẩm than thở với toàn đội. Vãi, mấy bác lượm nhanh quá em xin bái phục, nhiều người chơi cười trừ tiếc nuối, hình ảnh cả đám chạy lại gần chen nhau lượm đồ diễn ra khá mắc cười, những người chơi càng mạnh càng có ưu thế hơn khi liên tục đẩy những người yếu hơn ra ngoài. Khánh Ly cũng đã rất nhanh chạy tới nhưng cô không kịp nhặt đồ vì số người chen chúc quá đông, Thành Nam lại gần vỗ vai an ủi cô một cái khiến cô cười rạng rỡ rất xinh đẹp làm đám nam người chơi như bị hớp hồn. Đi tiếp con đường tiến tới sâu bên trong sơn trang, cả đội Thành Nam tiêu diệt lần lượt đám lâu la, giết lính và boss ở trong phó bản này điểm kinh nghiệm khá cao, nên Thành Nam cũng tăng được 1/8 thanh kinh nghiệm. Cả đội rất nhanh liền nhìn thấy bóng dáng tên boss đầu lĩnh thứ hai, đây tên đầu chọc mập mạp to lớn như người khổng lồ kỳ bại. Xem ra các ngươi đã giết sư đệ của ta rồi, chuẩn bị bỏ mạng tại đây đi. Tên đầu lĩnh hét lớn, không thay đổi so với lần vượt phó bản trước. Các ngươi mới chú ý kỹ năng của tên mập này lần lượt là. Thành Nam tiếp tục chỉ dẫn các ngươi mới. Tên mập này lực phòng ngự không cao, sức sát thương cũng làm đám người Thành Nam phải khó nhọc. Mỗi tên cơ cấp cao khi lãnh một đòn của hắn thì mất gần một nửa cây máu. Sau khi mất nửa bình máu thì tên đầu lĩnh này nằm xuống hô hấp thi triển kỹ năng cắp mô công. Đám người Thành Nam nhanh chóng tản ra hết tới lúc còn 25% máu thì hắn thi triển chiêu vô ảnh độc cũng không làm khó được mọi người trong tổ đội. 5120, 4623,4127. Máu của tên boss tụt xuống nhanh chóng, các người chơi tấn công tầm xa cũng chạy lại chuẩn bị nhặt vật phẩm. Giáo chủ, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tên boss chăn chối lời cuối cùng rồi ngã xuống chết, ngã xuống đất ầm mạnh một cái, khoảng 10 món đồ rơi xuống. Ha ha, đại ca, em nhặt được cái áo hổ oai chiến giáp tinh xảo cấp 25 nè. Hùng Mập mừng rỡ khoe với Thành Nam xem thì thấy Hùng Mập nhặt được áo giáp nhẹ cấp 25 thì cũng mừng cho hắn, mặc dù Thành Nam đang sử dụng hổ oai chiến giáp cấp tinh anh. Ừ, mày xài đi, tao chỉ mong kiếm được cái áo anh hùng thôi, ha ha. Thành Nam cười nói, Nam, tôi nhặt được cái miêu nhãn giới tinh xảo cấp 28 nè, tăng 46 sát thương pháp thuật lận hi hi. Khánh Ly cũng khoe mình nhặt được vật phẩm. Chúc mừng bà, tôi nhặt được cây pháp kiếm cấp 27 tinh xảo, có lẽ sẽ đem đi bán, bà hoàn thành khiêu chiến sẽ được pháp trượng tinh xảo cấp 29 nên không cần lo đâu. Thành Nam đáp, ừ, hi hi, công nhận phó bản này khó thật mà độc bay tứ tung hôi quá à, tôi mà đi tổ đội khác chắc nản luôn quá. Khánh Ly tỏ vẻ ngán ngẩm, ừ, ha ha, đừng lo, tôi sẽ luôn vượt phó bản chung với bà. Hi hi, ông hứa rồi đó, thôi đi tiếp đi. Ok bà, nói rồi Thành Nam hô hào mọi người tiến lên, vẫn còn một con boss cuối chờ cả đội xử lý. Cách chương.